Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 93. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. So với cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ này thì thiên địa linh khí biến hóa dữ dội nơi đây càng đáng để người ta chú ý. Trong nước hình tròn xung quanh hòn đảo lơ lửng có một lực hút kỳ dị khiến thiên địa linh khí nơi đây hoạt động dị thường. Hơn nữa không chỉ có thủy linh khí mà bốn loại linh khí còn lại đều tồn tại giữa trời đất. Hơn nữa phân bố đều đặn hòa vào nhau và chạm mãnh liệt nghiền nát mọi năng lượng tạo thành một lớp kết giới tự nhiên. Trong hoàn cảnh này muốn ẩn thế tu luyện là thích hợp nhất, hoàn toàn không cần lo lắng pháp lực dao động sẽ truyền ra ngoài, càng không cần lo lắng sẽ bị người khác vô tình đi ngang qua quấy rầy. Bởi vì bên ngoài thác nước hình tròn, mặt hồ phẳng lặng có tác dụng che giấu mọi động tĩnh, đồng thời chuyển hướng chú ý của người ngoài. Nói một cách đơn giản thì trong trường hợp bình thường, trừ phi biết rõ nơi này, nếu không sẽ vô thức chuyển hướng sự chú ý, không cách nào phát hiện ra hòn đảo lơ lửng. Hơn nữa tu vi càng cao lại càng dễ dàng dựa vào linh khí địa mạch để phán đoán phương hướng thì lại càng dễ bị mê hoặc. Nếu không phải Quỳnh Hoa dùng pháp khí đặc thù dẫn được thì bọn họ căn bản không thể đến được đây. Đồng thời động tĩnh nơi đây cũng được xem là kỳ quan của Cửu Châu. Thiên địa linh khí biến hóa dữ dội đối với tu sĩ có thiên phú cường đại mà nói là có tác dụng vô cùng lớn. Rất nhiều pháp thuật đều có thể mượn nơi đây để tu luyện. Nơi này quả thực là một động thiên phúc địa, đủ để cho một số môn phái trung đẳng dùng làm nơi khai tông lập phái. Đồng thời đây cũng là lễ vật mà Huyền Thiên Quán tặng cho Quỳnh Hoa. Đến rồi, nơi này chính là động phủ của ta, mọi người vất vả rồi, vào trong nghỉ ngơi trước đã. Bên cạnh hòn đảo lơ lửng, Quỳnh Hoa thản nhiên mở miệng, thần sắc bình tĩnh, không hề cố ý khoe khoang. Chỉ là ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Tiêu Lục. Tiêu Lục nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Một lúc sau khi Quỳnh Hoa lộ vẻ nghi hoặc, hắn mới bỗng nhiên mở miệng. Quỳnh Hoa sư tỷ, người có bán động phủ này không? 3000 vạn linh thạch, người thấy thế nào? 4000 vạn triệu. Quỳnh Hoa bất đắc dĩ nói, ta nghĩ những chuyện này nên đợi sau khi chúng ta trở về rồi bàn. Tiêu Lục mới nghiêm mặt nói, ta sợ nữa như người chẳng may bỏ mạng ở ma giới, thứ này sẽ bị Huyền Thiên Quán thu hồi. Đến lúc đó, ta muốn mua lại với giá rẻ cũng không dễ. Quỳnh Hoa lắc đầu, không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này với Tiêu Lục nữa. Chỉ phất tay một cái, mở ra một tuyến đường trên kết giới tự nhiên được tạo thành từ thác nước hình tròn. Đi thôi. Thế là 5 người lần lượt tiến vào trong hòn đảo lơ lửng, nghỉ ngơi một chút trong đình viện tinh xảo trên đảo, khôi phục linh lực. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Quỳnh Hoa, mọi người bay xuống phía dưới hòn đảo lơ lửng. Phía dưới hòn đảo lơ lửng là lớp sương mù dày đặc tạo thành từ thác nước hình tròn. Quỳnh Hoa đưa tay chỉ vào trung tâm màn sương mù rồi nói, Từ Giả sư đệ, tiếp theo người hãy trồng vĩnh hằng thụ vào đây. Trạm Từ Giả vẫn chưa yên tâm, sau đó triệu hồi ra mấy trăm lá toán phủ, cẩn thận tính toán một hồi, xác nhận không có vấn đề gì mới gật đầu đồng ý. Đối với tu sĩ mà nói, cây ghép vĩnh hằng thụ là cắm rễ trong kim đan, là một đại sự liên quan đến tính mạng, thậm chí có thể nói là chuyện nghịch thiên. Cũng may Trạm Từ Giả là đệ tử của Vạn Pháp Tiên Môn, thông qua thuật toán độc môn của mình, rốt cuộc cũng tìm ra một chút khả năng. Chỉ có điều độ khó rất lớn, yêu cầu đối với hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc. Cho dù Trạm Từ Giả có tự tin với công pháp của mình đến đâu, cũng sẽ không lấy tính mạng ra để mạo hiểm. Tiếp theo, Trạm Từ Giả bày trận pháp phía dưới hòn đảo lơ lửng, bắt đầu cây ghép vĩnh hằng thụ. 4 vị thủ tịch còn lại ở bên cạnh hộ pháp vận chuyển kim đan, lọc sạch linh khí hỗn loạn để cho Trạm Từ Giả có thể hô hấp được linh khí tinh khiết nhất. Thiên địa linh khí được lọc qua 4 viên kim đan hàng đầu đương thời chính là vật đại bổ. Trạm Từ Giả thậm chí không cần cố ý vận chuyển công pháp, chỉ cần hít thở một chút, kim đan trong ngọc phủ đã tràn đầy linh lực, dùng mãi mà không cạn. Hắn có thể toàn tâm toàn ý cấy ghép vĩnh hằng thụ. Ngày đầu tiên Trạm Từ Giả khoanh chân ngồi giữa không trung, phía dưới là một bồ đoàn nâng đỡ. hắn dồn toàn bộ tâm lực hấp thụ linh khí tinh khiết do bốn vị thủ tịch cung cấp. Một ngày sau thì kim đan trong ngọc phủ đã tăng lên gấp 10 lần, linh lực dồi dào đến mức gần như bùng nổ. Đối với kim đan thì tu sĩ mà nói, hấp thụ quá nhiều linh lực vào trong kim đan chính là hành vi tự sát. Thông thường chỉ cần hấp thụ gấp rưỡi lượng linh lực cũng đủ khiến cho kim đan tự bạo. Trạm tự giãn lại hấp thụ gấp 10 lần, quả thực khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Nhưng chỉ có ở trong hoàn cảnh này, hắn mới có thể chính thức bắt tay vào cây ghép vĩnh hằng thụ. Một điểm xanh biếc trong kim đan, dưới sự cột trược của lượng lớn linh khí, bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngày thứ hai, Trạm Tử Dạ vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ là bộ đoàn phía dưới đã biến mất không thấy, bởi vì từ lỗ chân lông trên người hắn, vô số rễ vĩnh hằng thụ mọc ra, cắm sâu xuống phía dưới thác nước. Dưới dòng thác nuôi dưỡng, vô số rễ cây đã chống đỡ thân thể Trạm Tử Dạ. Ngày thứ ba, vị trí của Trạm Tử Dạ đã bị một cây cổ thụ che trời thay thế. Thân cây khổng lồ to hơn trăm trượng lơ lửng giữa không trung, vô số rễ cây chống đỡ nó không còn là những sợi tơ nhỏ bé khó thấy nữa, mà là những đường ống cực kỳ thô to. Những đường ống này chính là cầu nối giữa vĩnh hằng thụ và thác nước hình tròn. Vô số đường ống đan xen vào nhau, gần như bao phủ toàn bộ thác nước, nhìn dọc theo rễ cây lên phía trên. Lúc đầu Trạm Tử Dạ ngồi phía dưới hòn đảo lơ lửng, cách đáy đảo chỉ có mấy trăm trượng. Dựa theo tốc độ sinh trưởng của vĩnh hằng thụ, tán cây rất nhanh sẽ chạm đến hòn đảo. Nhưng lúc này khi vĩnh hằng thụ đã hình thành quy mô nhất định, nhìn từ dưới lên trên, hòn đảo lơ lửng lưng chừng dường như đã biến mất, bởi vì tuyến đường không gian đã được vĩnh hằng thụ mở ra. Nếu nhìn từ xa, phía dưới hòn đảo lơ lửng giống như xuất hiện một hố đen. Thân cây khổng lồ của vĩnh hằng thụ chui vào trong hố đen. Trong hố đen, từng cơn gió lạnh gào thét mang theo khí tức kỳ lạ, khiến cho người ta khó chịu. Đó là khí tức của ma giới. Bốn vị thủ tịch đang hộ pháp đều nhìn chằm chằm vào hố đen trên đỉnh đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy rằng cảnh tượng này đã do bọn họ mong muốn từ lâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy khó tin. Tuyến đường nối liền hai giới rốt cuộc cũng được mở ra. Dựa theo lý luận của Trạm Tử Dạ, đây là do vĩnh hằng thụ ở ma giới đang triệu hoán phần thân của nó. Đây là bản năng của vĩnh hằng thụ. Chỉ là một bản năng của vĩnh hằng thụ lại có thể xé rách không gian, khiến cho phong ấn không gian mà các đời tu sĩ Cửu Châu phải bỏ mạng rất nhiều mới tạo dựng nên bị phá vỡ. Sinh mệnh thể vượt qua các chân tiên, xem ra không phải là lời nói điên cuồng. Nghĩ đến trong ma giới để có sinh mệnh thể đáng sợ như vậy, làm sao có thể không lo lắng cho được. Trong trận ngũ đình huyết quan tranh bá, kế hoạch vĩnh hằng thụ che trời của Trạm Tử Dạ tuy chỉ là một phần trong ảo cảnh quần tiên mộ, nhưng ai có thể bảo đảm trong ba giới chân chính sẽ không có ai làm được chuyện này. Vài vạn năm về trước, trong lần đầu tiên tiên ma đại chiến, Cửu Châu đại lục vốn đang thịnh vượng bị ma tộc tấn công, máu chảy thành sông. Điều này chứng minh thực lực của ma tộc vô cùng cường đại. Mà Cửu Châu đại lục từ xưa đến nay không thiếu anh hùng hào kiệt, xuất hiện rất nhiều nhân vật phong vân như tiên tần Thủy Hoàng, Đức Thắng Thái Tổ. Ma giới chẳng lẽ không thể xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Một khi mà vĩnh hằng thụ đã bị kẻ khác lợi dụng, Cửu Châu đại lục có lẽ cũng sẽ xuất hiện tồn tại có thể chống lại nó. Nhưng khi hai tồn tại này va chạm vào nhau, Cửu Châu đại lục sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Ta càng ngày càng cảm thấy không thể trì hoãn hành trình đến ma giới được nữa. Chu Mộc Mộc nghiêm nghị nói. Hạng Lương im lặng gật đầu, sát ý trên người dần dần bộc lộ. Tiêu Lục lại nói, ta muốn liên lạc với cứu viện. Quỳnh Hoa lắc đầu, chuyện đi ma giới lần này không phải người tham gia càng nhiều thì hiệu suất càng cao, điểm này người nên rõ ràng. Hơn nữa tuyến đường này không cho phép tồn tại có thực lực quá mạnh đi qua, kim đan kỳ gần như là cực hạn rồi. Tiêu Lục lại nói, vừa vặn ta quen biết một tên khốn kiếp kim đan kỳ, rất thích hợp bắt hắn đến làm bia đỡ đạn. Ý là bia đỡ đạn theo đúng nghĩa đen. Quỳnh Hoa thở dài, không để ý đến Tiêu Lục nữa, chỉ thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong nàng tan điền bay vào trong hố đen trước. Tiêu Lục cười khà khà theo sát phía sau. Chú Mộc Mộc và Hạng Lương sóng vai đi theo. Ngay sau đó, vĩnh hằng thụ vốn đang cắm rễ sâu vào thác nước hình tròn, mượn dòng thác nuôi dưỡng đột nhiên từ bỏ tất cả rễ cây, bị lực hút cường đại từ trong hố đen kéo vào, biến mất không thấy đâu nữa. Hố đen đáng sợ cũng dần dần khép lại, bên trong lóe lên vô số điểm sáng, giống như vô số con mắt đang thèm thuồng nhìn ra bên ngoài. Bên kia tuyến đường là một mảnh nhỏ như máu, đây là một thế giới không hề xa lạ. Và lúc cuối cùng của trận ngũ linh huyết quan tranh bá, khi Quỳnh Hoa tế ra lục tiên kiếm, thi triển ra một đòn phá vỡ không gian, trời đất biến sắc, vạn vật héo tàn. Theo đó ảo thuật che mắt thế giới kia cũng biến mất, để lộ ra diện mạo thật sự của nó. Diệp Thủy Hà, Nộ Diệm Cốc, Kim Ngọc Thành, Đoạn Thương Sơn không phải là những nơi sơn thủy hữu tình, mà là ma giới xấu xí tàn khốc trong mắt người Cựu Châu. Sau đó thoạt nhìn giống như là những gì trước mắt. Đây là ma giới sao? Bước ra khỏi tuyến đường, Chu Mộc Bộc trừng lớn hai mắt nhỏ giọng hỏi: nơi này chính là ma giới? Sau lưng Trạm Tử Giả khẳng định nói. Lúc này hắn vừa mới khôi phục hình người từ Vĩnh Hằng Thụ, có vẻ vô cùng suy yếu, nhưng lại cố chấp cự tuyệt trợ giúp từ Hạng Lương, kiêu ngạo đứng thẳng một mình, đồng thời bình phẩm về cảnh tượng trước mắt. Bất kể là thành phần đất ở dưới chân hay là bồi vị không khí đều trùng khớp với rất nhiều ghi chép, nơi đây chính là ba giới không thể nghi ngờ. Giọng nói của hắn suy yếu nhưng kiên định. Thế nhưng đang nói, một luồng âm phong thổi tới, Trạm Tử Giả không khỏi run rẩy một cái. Hắn hắt hơi một cái, lần này là phun ra máu màu đen. Sau một tiếng hắt hơi thanh thúy, Trạm Tử Giả có phần thất thần nhìn máu đen dính trên lòng bàn tay. Bốn vị thủ tịch bên cạnh cũng nhào nhào đưa mắt nhìn sang. Tử Giả sư đệ, chẳng lẽ lúc cấy ghép Vĩnh Hằng Thụ đã bị thương? Quỳnh Hoa nghiêm túc hỏi. Trạm Tử Giả không trả lời, chỉ nghiêm nghị dùng nguyên thần quan sát bốn phía, xác nhận tình trạng cơ thể của mình. Tất cả đều bình thường, không có gì dị thương, giống như máu đen vừa rồi phun ra không thuộc về mình. Nếu không phải lòng bàn tay còn lưu lại chứng cứ rõ ràng, hắn thậm chí hoài nghi đó có phải là ảo giác hay không. Lúc này lại có một luồng âm phong thổi tới, lần này không chỉ có Trạm Tử Giả, ngay cả Chu Mộc Mộc cũng không nhịn được hắt hơi một cái. Tuy không phun ra máu, nhưng nữ nhân lấy tay che miệng mũi, sau khi bỏ tay xuống lại thấy lòng bàn tay thêm một lớp vật chất nhầy nhụa. Đây là thứ gì vậy? Chu Mộc Mộc hoang mang lắc lắc tay, hất thứ chất lỏng sền sệt kia đi. Sau đó cũng dùng nguyên thần quét qua cơ thể, tất cả đều bình thường. Thế nhưng cùng lúc đó, sắc mặt Tiêu Lục đột nhiên biến đổi. Cảnh tượng này thật quen thuộc. 3 tháng trước, khi được các vị trưởng lão thay nhau tập huấn trên Thần Kiếm Sơn, bài học đầu tiên mà Lục Ly trưởng lão dạy hắn hình như chính là cảnh tượng này. Đó là một loại kỳ độc của ma giới. Sau khi trúng độc, thoạt nhìn không có gì khác thường. Bất luận dùng phương pháp gì để kiểm tra đều hiển thị hết thảy bình thường. Nhưng cả người lại không ngừng bị hòa tan, độc tính thẩm thấu cực mạnh, ngay cả vô tướng kim thần cũng không cách nào chống cự. Đồng thời bất kỳ linh đan diệu dược nào cũng không thể phát huy tác dụng. Thế nào cũng phải dùng phương pháp giải độc đặc thù mới có thể may mắn thoát được. Lúc ấy Tiểu Lục còn đang nghĩ, bài học đầu tiên đã cho ta trúng độc lợi hại như vậy, quả thực là muốn dằn mặt. Mà một người làm như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Nhưng 3 tháng sau, những cửa ải khó khăn tầng tầng lớp lớp của Lục Ly trưởng lão rốt cuộc cũng khiến Tiểu Lục kiến thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cái gì gọi là độ khó địa ngục. Trong 3 tháng đó, Tiểu Lục cảm giác mình từ một nhà thám hiểm cấp cao thoái hóa thành nhà thám hiểm tân thủ, quả thực thê thảm không nỡ nhìn. Thế nhưng cũng chính là 3 tháng đặc huấn kia đã giúp cho hắn ngay lập tức có phản ứng chính xác. Tất cả mọi người trừ Quỳnh Hoa ra lập tức vận chuyển công pháp chữa thương, toàn lực vận chuyển, tuyệt đối không được giữ lại, liên quan đến tính mạng đấy. Lúc này không cần Tiêu Lục nhiều lời, mọi người cũng đoán được mình quá nửa là trúng kịch độc. Tuy không rõ ràng rốt cuộc là ai hạ độc, nhưng triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện, hơn nữa hậu quả xem ra cũng vô cùng nghiêm trọng. Gương mặt của Chu Mộc Mộc đã rõ ràng bắt đầu hòa tan, vậy mà bất luận dùng phương pháp gì để kiểm tra đều không tra ra vấn đề. Mấy vị thủ tịch đệ tử từng trải cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. May mắn chính là xem ra Tiêu Lục rất có kinh nghiệm về việc này, mà vấn đề duy nhất là vì sao lại loại trừ Quỳnh Hoa sư tỷ. Chu Mộc Mộc vừa cố hết sức vận chuyển Côn Luân Trường Sinh Thuật, nỗ lực làm chậm nhục thân hỏa tan, vừa có phần không phục nhìn Quỳnh Hoa. Thực lực của Quỳnh Hoa hơn nàng, điểm này nàng thừa nhận, nhưng đó là bởi vì nàng không am hiểu chiến đấu chính diện. Nói về Trường Sinh, nàng là thủ tịch đệ tử của môn phái cổ xưa nhất Cửu Châu, tự tin không thua bất kỳ ai. Coi như là vô tướng kiềm thần của Tiểu Lục, ở phương diện tránh độc trừ tà, kéo dài tuổi thọ cũng không thể so sánh với bí pháp Côn Luân. Vậy tại sao Quỳnh Hoa lại hơn nàng một bậc? Đồng thời Quỳnh Hoa cũng hiếu kỳ vì sao chỉ có mình đã khác biệt. Tuy triệu chứng của nàng nhẹ hơn những người khác, nhưng mồ hôi rịn trên trán lại cho thấy trạng thái của nàng cũng không lạc quan. Kết quả câu trả lời của Tiểu Lục suýt chút nữa khiến cho Chu Mộc Mộc tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì nàng chết, ta cũng chẳng đau lòng. Quỳnh Hoa âm thầm thở dài một tiếng, lập tức vận chuyển Thịnh Kinh Tiên Pháp, dùng kỹ xảo tam vị nhất thể ngưng tụ thân thể của mình đến mức cao nhất. Tiếp theo bốn vị thủ tịch toàn lực ứng phó để trì hoãn độc tố ăn mòn. Còn Tiêu Lục thì sau khi ổn định tình huống bản thân, bắt đầu ra tay loại bỏ độc tố cho bốn người còn lại. Phương pháp sử dụng không khác gì so với những gì Lục Ly trưởng lão truyền thụ. Trên thực tế cũng không cho phép có chút sai lệch nào. Thuật giải độc của Lục Ly hoàn toàn là dùng tính mạng con người để đúc kết ra. Cho đến nay vẫn không cách nào phân tích nguyên lý trong đó. Mà không cách nào phân tích nguyên lý thì càng không thể sửa đổi dù chỉ một chút. Tiết tấu pháp lực phát ra thuộc tính phối hợp với chuẩn xác đến mức khiến kim đan bình thường phải há hốc mồm. Nhất là còn phải dựa theo tình huống người trúng độc, thông qua một bộ công thức vô cùng phức tạp để tính toán. Loại chuyện này ngay cả đối với Nguyên Anh chân nhân cũng thấy khó khăn. Có thể làm được trong cảnh giới kim đan, soi khắp Cửu Châu đại lục cũng tìm không ra bao nhiêu người. Cho nên lúc này, mấy vị thủ tịch ở đây đều âm thầm cảm thấy may mắn khi có đồng đội như Tiêu Lục. Nếu không, năm vị thủ tịch đệ tử tạo thành đội ngũ tinh nhuệ siêu cấp vừa mới tới ma giới, thậm chí còn chưa kịp gặp địch nhân, đã bị một luồng âm phong thổi chết. Đây có lẽ sẽ là một màn sỉ nhục nhất của người Cửu Châu ở ma giới kể từ sau khi tiên ma đại chiến kết thúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như lúc trước khi chia tay ở Côn Luân Tiên Sơn, năm người ngầm hiểu mà tự có ăn ý với nhau, phân công nhau hành động, công tác chuẩn bị của bốn người còn lại trong 3 tháng qua cũng sẽ có chút điều chỉnh. Không đến mức đối mặt với một độc tố đột nhiên xuất hiện mà không có chút năng lực chống đỡ nào. Trong số 5 người, Tiêu Lục là người am hiểu phòng ngự nhất, cho nên vị trí của hắn trong đội ngũ chính là người bảo vệ. Những việc chống đỡ thường tổn từ bên ngoài đều do Tiêu Lục phụ trách. Luồng âm phong này tới quá đột ngột, Tiêu Lục cũng không hề phòng bị. Bởi vì trước đó Lục Ly trưởng lão từng nói loại độc vật hòa tan thân thể này là do con người cố ý tạo ra, không phải là cảnh tượng tự nhiên của ma giới. Ma giới dù có tàn khốc đến đâu cũng không đến mức sinh cơ đoạn tuyệt như vậy. Căn cứ vào tư liệu có thể tra được, lần gần đây nhất có tu sĩ Cửu Châu tiến vào ma giới đã là chuyện của hơn 1.000 năm về trước. Trong khoảng thời gian đó, tình hình ma giới thay đổi khiến người ta trở tay không kịp cũng là điều dễ hiểu. Cho nên Tiêu Lục không thể... Dù sao, nếu Tiêu Lục đã không thể ngăn cản thương tổn từ bên ngoài ngay lúc đầu, vậy thì hắn nhất định phải tham dự vào bước cứu chữa tiếp theo. Bởi vì trên lý thuyết, người đầu tiên tiếp xúc với nguy hiểm chính là hắn. Công pháp phụ trợ của Trung Mộc Mộc rất mạnh, Côn Luân Trường Sinh Thuật vận chuyển đến cực hạn, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh, nhưng tốc độ thi triển của nàng không đủ nhanh. Loại dị độc này, nếu Trung Mộc Mộc có chuẩn bị từ trước, vậy thì toàn lực ứng phó cũng có thể hóa giải, nhưng bây giờ chỉ có thể giao cho Tiêu Lục. Hơn nữa Tiêu Lục nhất định phải hoàn thành. Được canh giờ sau, Tiêu Lục thành công loại trừ độc tố trong cơ thể cho người cuối cùng. Cảm thấy thế nào? Có nội tạng nào bị tổn thương không thể khôi phục hay không? Ví dụ như tử cung hoặc buồng trứng, hay là kim đan ngọc phủ bị hủy hoại hoàn toàn, hoặc là trên da có thể để lại vết sẹo xấu xí nào không thể biến mất, khiến cho người phải chịu cảnh hủy dung cả đời. Tiêu Lục thản nhiên hỏi, vừa thu tay về, 5 ngón tay đã có 4 ngón rời khỏi lưng của người đối diện. Cũng may ta không sao. Quỳnh Hoa gật đầu định đứng dậy rời đi. Chà, ta cảm thấy quá trình trị liệu vừa rồi vẫn còn chút vấn đề. Có chút độc tố ngoan cố không chịu đi, ẩn đắp trong cơ thể, đợi ta vận chuyển pháp lực, cắt bỏ độc căn cho người, loại bỏ hoàn toàn độc tố. Nói xong Tiêu Lục vận chuyển hỗn độn phá thiên kiếm khí và đầu ngón tay, muốn ấn lên người Quỳnh Hoa. Dù có dùng đầu gối để suy nghĩ, thì Quỳnh Hoa cũng biết hắn đang có ý đồ gì. Thản nhiên cười một tiếng, thân hình lập tức lóe lên rồi bay ra xa. Tiêu Lục cũng không truy đuổi, chỉ tan đi kiếm khí trên đầu ngón tay. Tiêu Lục vẫn luôn rất khó chịu với Quỳnh Hoa. Điểm này bắt nguồn từ lúc ở Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá. Khi Quỳnh Hoa huyết tế ước vạn sinh linh để luyện vào Lục Tiền Kiếm. Về sau hắn ra tay đánh nàng ta một trận, trút bỏ được một phần khó chịu trong lòng. Đồng thời cũng chờ đợi Quỳnh Hoa thay đổi. Một Quỳnh Hoa cố chấp, ngạo mạn, coi hưng suy của cả đại lục là trách nhiệm của mình, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để trấn áp. Mà nếu như Quỳnh Hoa có thể thay đổi đôi chút, Tiêu Lục cũng không ngại kết giao với một vị sư tỷ có thực lực ngang hàng với mình. Đáng tiếc là sau khi gặp lại, Tiêu Lục lại cảm nhận được sự cố chấp càng sâu sắc hơn từ người của Quỳnh Hoa. Chuyện liên quan đến ma giới, tuy Quỳnh Hoa chưa từng nói rõ, nhưng Tiêu Lục lại cảm nhận được rất rõ ràng sát ý trong lòng của nàng. Cho nên dọc theo con đường này, hắn không ngừng gây sự với nàng, bày tỏ rõ ràng thái độ của mình. Thế nhưng tu sĩ trảm yêu trừ ma vốn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa lần này, Quỳnh Hoa cũng không có huyết tế ức vạn sinh linh, cho nên Tiêu Lục cũng không có cách nào nói thẳng ra. Hơn nữa hành trình ma giới này, lực lượng của Quỳnh Hoa là không thể thiếu, cho nên dù có khó chịu với nàng đến đâu, thì Tiêu Lục cũng không có kéo chân cả đội. Hơn nữa hành trình ma giới này, lực lượng của Quỳnh Hoa là không thể thiếu, cho nên dù có khó chịu với nàng đến đâu, Tiêu Lục cũng không kéo chân cả đội đâu. Tuy rằng để Quỳnh Hoa giải độc sau cùng, nhưng đó cũng là bởi vì tu vi của nàng cao nhất. Sau khi thi triển tam đại, tam vị nhất thể, là người duy nhất ổn định nhất. Còn về việc sau khi giải độc, lại dùng hỗn độn kiếm khí dở trò ư? Nếu ngờ cả loại thủ đoạn nhỏ này Quỳnh Hoa cũng không né được, vậy thì có thể nói, chỉ số thông minh của nàng ta đã giảm xuống đến mức không đủ tư cách làm đồng đội, nên bị đá khỏi đội ngũ. Bất kể như thế nào, sự nỗ lực của Tiêu Lục, đội ngũ thủ tịch rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường. Nhưng trải nghiệm vừa rồi đã khiến cho mấy vị thủ tịch đều cảm thấy lạnh lòng. Chỉ là một luồng âm phong mà thôi. Trong lúc im lặng, Hạng Lương là người lên tiếng trước. Dù cũng đã trải qua một lần sinh tử, nhưng trên mặt hắn không nhìn ra chút dao động nào, chỉ nghiêm túc hỏi. Tiếp theo chúng ta đi về hướng nào? Trong đội ngũ, nhiệm vụ của Hạng Lương chính là xung phong. Hắn là một vị thống soái hợp cách, lại là một binh sĩ ưu tú, không sợ sống chết, sức bật mạnh mẽ, hơn nữa còn rất biết nghe lời. Vấn đề duy nhất là nghe lời ai? Đối tượng mà Hạng Lương hỏi chính là Quỳnh Hoa. Trên thực tế, quan hệ giữa Hạng Lương và Quỳnh Hoa không tính là tốt, ít nhất là kém xa so với giao tình giữa hắn và Tiêu Lục. Hơn nữa so với Quỳnh Hoa, Tiêu Lục càng có năng lực lãnh đạo. Điểm này bất kể là nhìn từ chiến tích hay lý luận, Tiêu Lục đều chiếm thượng phong. Thế nhưng Hạng Lương vẫn lựa chọn Quỳnh Hoa. Đơn giản bởi vì Quỳnh Hoa đại diện cho Thịnh Kinh Tiên Môn, đứng đầu vạn tiên binh. Đối với Hạng Lương quen thói nghe theo cấp bậc, lý do này đã quá đủ rồi. Quỳnh Hoa cũng không khách khí, nghe Hạng Lương hỏi, liền đưa tay chỉ về một hướng. Bên kia hẳn là còn có thứ chúng ta muốn tìm. Trên thực tế, năm người kết bạn đến ma giới, rốt cuộc là vì cái gì? Từ trước đến nay chưa từng có ai nói rõ, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Mà sau khi Quỳnh Hoa chỉ định phương hướng, Tiêu Lục cũng không phản đối, bởi vì mặt dây chuyền hồng ngọc trên ngực hắn lại hơi nóng lên. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng đồng ý xác định phương hướng cho cả đội, thì hì hì, bên kia chẳng có gì hết. Một giọng nữ lanh lảnh tốt trong ngôn ngữ đặc thù của ma tộc vang lên sau lưng năm người, quỷ dị vô cùng. Âm thanh vang lên đột ngột khiến năm người đều chấn động. Từ sau khi luồng âm phong kia thổi qua, suýt nữa khiến năm người tan thành thịt nát, năm vị thủ tịch đã nâng cao cảnh giác, nguyên thần không ngừng dò xét bốn phía. Trong tình huống này, cho dù là cao thủ Nguyên Anh cũng khó có thể che giấu hành tung. Kết quả là rốt cuộc kẻ đứng sau lưng bọn họ là thần thánh phương nào, ma chủ, ma vương hay là ma tộc cấp bậc cao hơn? Nếu không phải, làm sao có thể dễ dàng qua mặt năm người bọn họ như vậy? Bọn họ không phải là năm tên kim đan tầm thường của Cửu Châu đại lục, mà là những tu sĩ trẻ tuổi tài hoa hơn người nhất hiện nay. Hơn nữa còn đặc biệt chuẩn bị cho chuyến đi này trong trạng 3 tháng. Trừ phi dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép bọn họ, nếu không cho dù cảnh giới kỹ xảo của bọn họ gần như là vô địch rồi. Nhưng nếu đối thủ là cường giả cấp bậc ma vương, kỹ xảo của 5 người bọn họ có cao đến đầu cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa chẳng lẽ đây chính là kết cục của chuyến đi ma giới này sao? Chẳng lẽ những gì bọn họ cảm ngộ được trong quần tiên bộ, cơ duyên có được trong thư viện Côn Luân, tất cả đều là cái bẫy mà ma tộc bày ra nhằm vào Cửu Châu giới. Mục đích chính là để loại bỏ năm vị thủ tịch đệ tử thiên phú hơn người, tiền đồ vô lượng sao? Cái gọi là thủ tịch đệ tử, cho dù tính cách có nhiều khuyết điểm, nhưng đầu óc đều xoay chuyển rất nhanh. Một loạt suy đoán chỉ trong nháy mắt đã hiện lên. Mà hành động của Tiêu Lục thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của những người khác. Ngay sau khi giọng nữ lanh lảnh kia vang lên, Tiêu Lục lập tức đánh ra một đạo hỗn độn kiếm khí về phía sau, nhắm thẳng vào nguồn phát ra âm thanh. Tuy rằng luồng kiếm khí này đánh ra khá vội vàng, nhưng pháp lực kim đan kết hợp với tiên thuật tạo thành một đường rãnh dài trăm trượng trên mặt đất. Cùng lúc đó giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên lần nữa. Hóa ra là kẻ địch, vậy thì nhận lấy cái chết đi. Vừa dứt lời còn chưa kịp nhìn thấy cao thủ thần bí kia ra tay, một đạo kiếm quang hình tròn màu vàng đất đã nở rộ. Ngay sau đó, đạo kiếm quang hình tròn kia phảng phất như phải chịu áp lực cực lớn, bị lõm vào trong từ một điểm. Tìm được ngươi rồi. Tiếp tục cười lạnh một tiếng, vô tướng vô danh kiếm theo tiếng kiếm xuất hiện. Hắn lấy hỗn độn kiếm khí thi triển công kích, thực ra cũng không phải muốn làm đối thủ bị thương, nên vị trí đối phương còn chưa xác định được, có lực cũng không biết dùng vào đâu. Hơn nữa hỗn độn kiếm khí phải đợi đến lúc hắn kim đan đại thành mới có thể sử dụng tự nhiên. Nhìn chung hắn cũng không thích ứng kiểu tiết tấu công kích trước. Tiết tấu của Tiêu Lục xưa nay vẫn luôn là phòng ngự, phản kích. Chỉ cần đối phương ra tay trước, hắn bèn cũng chắc phần thắng. Hắn không tin thanh âm nhẹ nhàng của nữ nhân này lại thuộc về một cường giả cấp ma vương. Giống như lúc nãy trận âm phong kia, chút hơi hại của nó khó lòng phát hiện ra được. Nó có thể phòng bị, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng thật sự cường đại đến mức nào. Nếu thật sự mạnh đến mức không thể phá giải, vậy thì hắn làm sao có thể dùng thân phận một tu sĩ kim đan vốn không am hiểu giải độc chữa thương đi giải trừ kịch độc cho bốn vị thủ tịch kia chứ? Trong đại chiến tiền ma, điều khiến cho tu sĩ tiên đạo đau đầu nhất cũng không phải là thực lực cứng rắn của ma tộc có bao nhiêu cường đại, mà là thủ đoạn của ma tộc khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể chuẩn bị vẹn toàn, ma tộc năm đó suýt nữa khiến Cửu Châu sụp đổ cũng không phải là không thể chiến thắng. Một đạo vô tướng kiếm vực chỉ rõ phương hướng cho tất cả mọi người. Vô danh kiếm lại thổi lên kèn lệnh phản kích. Tiêu Lục cũng không trông cậy vào một kiếm này có thể lập công, nhưng lúc này hắn cũng không phải đơn giản đơn đả độc đấu. Hắn đang gần như ngay khi Tiêu Lục triển khai vô tướng kiếm vực đã lựa chọn một phương hướng nhất định phát động tập kích. Không phải là hướng vô danh kiếm chỉ, mà là một vùng đất hoang vu hẻo lánh. Tốc độ tập kích của kim đan chân nhân cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hàng lưng đã bay ra ngoài mấy dặm, đồng thời vẫn phát một vụ nổ long trời lở đất. Trong vụ nổ, mơ hồ có thể nhìn thấy không gian vặn vẹo. Cùng lúc đó còn có một tiếng kêu đau đớn của nữ ma tộc vang lên. Quả nhiên suy đoán của Hoàng Lương không sai. Vị trí thật sự của đối phương không phải là phương hướng truyền đến của âm thanh, cũng không phải là phương hướng công kích của vô tướng kiếm vực lúc nãy. Ma tộc xuất quỷ nhập thần kia ngay từ lúc bắt đầu đã ẩn nấp rất kỹ, công kích Tiêu Lục có thể là đang điều khiển từ xa. Nhưng khi ả ta ra tay, chung quy vẫn còn sơ hở, mà Hạng Lương lại am hiểu nắm chắc những sơ hở này. Thế nhưng cùng lúc đó, bốn vị thủ tịch khác trong kiếm vực lại không có bám sát theo sau Hạng Lương. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, phương hướng vô danh kiếm xuất lực không hề thay đổi. Trạm Tử Dạ và Quỳnh Hoa cũng dồn hỏa lực về hướng Tiêu Lục chỉ. Bởi vì địch nhân chưa chắc chỉ có một, mà ngày xưa trong đại chiến tiền ma, chiến thuật ma tộc thích nhất chính là dương đồng kích tịch. May mắn thay 3 tháng tập huấn vừa qua, mọi người đều đã đoán được điểm này, cho nên phản ứng của 5 người ở đây đều đủ nhanh chóng, chính xác, ăn ý với nhau cũng vượt qua tiêu chuẩn. Hằng đang phụ trách tập kích, mỗi người còn lại phụ trách triệt để trấn áp chủ lực của địch. 5 vị thủ tịch chia làm 2 nhóm tập kích, có thể xưng là đặc sắc, nhưng sau một vòng tập kích bất ngờ, ngoài trừ 2 tiếng kêu đau đớn ra cũng không thu hoạch được gì. Một lát sau, theo bụi đất của vụ nổ long trời lở đất kia rơi xuống, Hằng Lương sắc mặt trắng bệch quay trở về, vẻ mặt nghiêm nghị cho thấy kết quả chiến đấu không tốt. Mà ma tộc ẩn nấp kia vẫn như cũ ẩn nấp, âm phong gào thét lại càng lúc càng mãnh liệt. Giờ phút này không còn ai dám khinh thường âm phong ở khắp mọi nơi này nữa. Hiển nhiên đây là tuyệt kỹ độc môn của ma tộc. Vô Tướng Kiếm Vực, bản cải tiến của Tiểu Lục, có thể ngăn cách âm phong, nhưng bọn họ lại không có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Cho nên kiếm vực ba trượng của Tiêu Lục chính là không gian hoạt động của bọn họ. Vùng đất rộng lớn bên ngoài kiếm vực chính là chiến trường của ma tộc. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chắc chắn là phải chết. Chu Mộc Mộc trầm giọng nói, không thể kéo dài thời gian được. Tiêu Lục thản nhiên đáp. Sau một lượt công kích, mọi người cũng có thể phán đoán ra thực lực của đối thủ, cũng không phải là cao đến mức không thể đánh tới. Đánh đầu dài chung quy sẽ lộ ra sơ hở mất. Nhưng kết quả của việc đánh lâu dài chính là những kẻ xâm nhập nhân tộc bọn họ sẽ thu hút càng ngày càng nhiều ánh mắt. Cho đến khi ma phường Trần Chính giáng lâm, đoàn đội tinh anh bọn họ sẽ bị diệt sạch. Cho nên ta đề nghị tốc chiến tốc thắng, Quỳnh Hoa sư tỷ hay là tỷ hy sinh một chút, đến đỉnh đũa kia tự bảo kim đan đi. Chúng ta nhân cơ hội này thoát khỏi vòng chiến sự ẩn đúc đi. Đợi tình thế yên ổn lại tiếp tục điều tra chân tướng. Trong thời gian này chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ sự hy sinh của tỷ. Cho nên tỷ cứ yên tâm mà ra đi đi. Tiếp lục vừa nói vừa không chút khách khí đẩy Quỳnh Hoa ra ngoài. Đối với loại đồng đội heo này, Quỳnh Hoa đã chẳng còn gì để nói. Nhưng nàng cũng ý thức được tình thế hiện tại quả thực khó có thể tiếp tục. Mà tiếp lục đã làm hết sức có thể. Là đệ tử đứng đầu vạn pháp tiền binh của Thịnh Kinh Tiền Bôn. Nàng phải gánh vác trách nhiệm một người lãnh đạo. Vì vậy trên tế kiếm đài của Ngọc Phủ, tiên lộ kiếm trong suốt chậm rãi hạ xuống. Trong bức họa cuộn tròn trên tường chảy ra dòng máu tươi, tẩy luyện tiền kiếm. Một lát sau, lục tiền kiếm ngưng tụ thành hình trong biển máu cuồn cuộn. Thanh tiền kiếm gánh vác oán niệm của ức vạn sinh linh tái hiện nhân gian. Tạc Khinh, người còn tàn nhẫn hơn cả tự bạo kim đan, người muốn tự bạo đồng đội à? Lục tiền kiếm xuất hiện, uy lực của nó có thể bao phủ cả một tiên mộng chi cảnh. Lúc này nếu Quỳnh Hoa lại thêm một lần nữa một kiếm phóng ra, Vô Tướng Kiếm Vực của Tiêu Lục chẳng khác nào tờ giấy. Kết quả cuối cùng chính là Quỳnh Hoa làm kỳ hạm, mang theo bốn tên đồng đội, lấy chiến tích thảm thiết đổi lên một chữ thắng mà thôi. Yên tâm, không làm người bị thương đâu. Lời của Quỳnh Hoa vừa dứt, đang định động thủ, đột nhiên âm phong dừng lại, bốn phía yên tĩnh đến mức chết chóc. Hoàn cảnh nhìn qua như không có gì thay đổi. Nhưng mấy vị thủ tịch lại cảm nhận được uy hiếp lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Chạy rồi à? Uy thế của lục tiền kiếm quá mạnh, trước khi bụi sắc lộ ra đã có thể dẫn động thiên địa linh khí hỗn loạn. Ma tộc chạy bén một chút, đương nhiên có thể phát giác ra được biến hóa. Nếu là kẻ cẩn thận, chắc chắn sẽ tạm thời tránh đuổi. Được rồi, đi thôi. Quỳnh Hoan nói xong, lục tiền kiếm lại chìm vào tế kiếm đài. Nhưng huyết quang của tiền kiếm lại ẩn hiện trên đầu ngón tay, mơ hồ uy hiếp bốn phía. Bốn vị thủ tịch im lặng không nói. Thủ đoạn của Quỳnh Hoa khiến cho bọn họ bất ngờ. Lục tiên kiếm dẫn mà không phát, chứng tỏ nàng đã dần dần khống chế được tiên kiếm trong tay. Mà lúc trước ở trận chiến ngũ linh huyết quan, Quỳnh Hoa còn chưa có bản lĩnh này. Lúc ấy nàng muốn ra tay, chỉ có thể dốc toàn lực. Hiệu quả của việc dùng máu tươi của ức vạn sinh linh tế luyện quả nhiên là rõ ràng. Dùng uy thế của tiên kiếm chấn nhiếp kẻ địch ẩn nấp quả nhiên là một diệu kế, nhưng mấy người bọn họ lại không thể nào thả lỏng. Kẻ địch vẫn còn đó, mà tiên kiếm lại lộ ra, mở ra ma giới rộng lớn, chẳng khác nào một chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Xem ra chuyến đi ma giới lần này không thể kéo dài quá lâu, phải nhanh chóng kết thúc. Sau khi điều tra rõ chân tướng sẽ lập tức quay về Cửu Châu. Lần này không cần ai phải nói, năm người nhân lúc yên tĩnh nhanh chóng tiến về hướng Quỳnh Hoa chỉ. Sau đó, Tạ Khinh, các người chơi ăn gian à, sao lại chạy nhanh như vậy? Tiêu Lục là người đầu tiên bị bỏ lại phía sau, kinh ngạc thốt lên. Là thủ tịch của Thần Kiếm Phái, công thủ đều được xưng là đứng đầu ngũ tuyệt. Nhưng Tiêu Lục cũng không có cách nào áp chế toàn diện những người khác, bởi vì tốc độ của hắn quả thật là một khuyết điểm. Bình thường đi đường không thể hiện ra, một khi cần tăng tốc độ lên cực hạn, vấn đề liền hiện ra rõ ràng. Nắm chặt vào. Nghe vậy Chu Mộc Mộc quay đầu lại, nắm lấy tay áo của Tiêu Lục. Lúc này mới thấy được tác dụng của quan hệ. Nếu đổi lại là Trảm Tử Giả, chắc chỉ có thể cười nhạo của Chu Mộc Mộc mà thôi. nhưng mà đám người Quỳnh Hoa cũng không có cơ hội bỏ xa Tiêu Lục. Bởi vì sau khi tiếp tục đi về phía trước không lâu, rốt cuộc địch nhân cũng lộ diện. Nói rồi mà, phía trước không có gì hết. Nữ ma tộc mặc giáp nặng toàn thân phẫn nộ nhàn anh ra. Tiêu Lục vừa nhìn thấy liền giật mình kinh hãi. Lam! Tuy khí chất đã khác xa thiếu chủ Đoạn Thương Sơn năm đó, nhưng trọng giáp mang tính biểu tượng, cái đôi dài linh hoạt cùng với gương mặt đỏ au nhè ranh kia. Nếu không phải là Lam thì còn có thể là ai? Nói chính xác, đây là hậu nhân của Lam. Nhưng mà năm đó lúc tham gia trận chiến Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá, Lam đã là người cô đơn, thân là thiếu chủ Đoạn Thương Sơn, ngay cả việc của bản thân còn không lo nổi, nào còn thời gian mà yêu đương. Về sau khi Đoạn Thương Sơn được hắn dẫn dắt xuất hiện hy vọng khôi phục, nhưng lại bị Quỳnh Hoa xuất kiếm đánh tan. Tất cả những kẻ có khả năng thành gia lập thất với Lam đều bị Quỳnh Hoa huyết tế. Vậy đứa nhỏ trước mắt này chẳng lẽ là... Đúng rồi, lúc ấy, người ở bên cạnh Lam lâu nhất chính là... Nghĩ đến đây, mấy vị thủ tịch còn lại đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Lục. Chu Mộc Bộc buông tay áo Tiêu Lục ra, ra vẻ như vừa mới sợ phải thứ gì đó bẩn thỉu. Tiêu Lục, không ngờ ngươi là loại người như vậy. Còn mẹ nó, người nói bậy nói bạ cái gì đấy? Tiêu Lục kinh ngạc không thôi, nhưng hắn nhanh chóng phản kích. Tiêu Lục cười lạnh, họ Chu kia, giờ muốn phủi sạch quan hệ với ta thì đã muộn rồi. Người đã nắm tay ta, chính là đã mang thai con của ta, ngoan ngoãn về sinh con cho ta đi. Tiêu Lục từ lúc xuất đạo đến nay cũng không phải là chưa từng thất bại. Ít nhất là khi hắn luyện kiếm trong núi đã từng nhiều lần thua dưới tay Lưu Ly Tiên. Mà trước khi hắn kìm đàn đại thành, hình thành chênh lệch với Lưu Ly Tiên, khi đối mặt với kiếm tầm thông minh của nàng, thật ra thì cũng không có bao nhiêu phần thắng, nhiều nhất cũng chỉ 4-6. Còn về phần đại sư tỷ Chu Thi Giao mạnh hơn hắn một bậc lại càng không cần phải nói. Tuy hai người không giao thủ nhiều, nhưng Tiêu Lục tự nhận phần thắng của mình nhiều nhất cũng chỉ có 5 phần, căn bản không có gì gọi là ưu thế. Đương nhiên so với lúc trước giao chiến chính diện không có chút phần thắng nào thì đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà so với khoản mặt dày vô sỉ, ngoài trừ sư phụ ra, hắn chưa từng sợ ai. Chu Mộc Mộc muốn chửi với hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Chu Mộc Mộc cũng được coi là người có tâm trí kiên định, nhất là sau khi quen biết Tiêu Lục, liên tục bị hắn phá vỡ giới hạn, thần kinh cũng trở nên thô to hơn trước nhiều. Nhưng hôm nay bị Tiêu Lục phản công một đòn, nhất thời cảm thấy tu hành bao nhiêu năm nay đổ sông đổ biển, nàng tức giận đến mức muốn phát điên. Nếu không phải tình huống trước mắt lại có biến hóa, lùi ra. Hàn Đơn Nhân mặc trọng giáp nghiêm nghị nói, phía trước không có gì hết. Không có gì à? Lời lời thoại tự vạch trần này chẳng khác nào thổi kèn xung phong cho mấy vị thủ tịch bọn họ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay. Hỗn độn phát thiên kiếm khí, tiên lộ kiếm quang, lô đình chiến thể. Công kích của năm vị thủ tịch chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân hình của hai nữ nhân mặc trọng giáp. Trong đó Tiêu Lục là người ra tay tàn nhẫn nhất, hoàn toàn không quan tâm đến việc có khả năng có quan hệ huyết thống. Huyết thống cái bíp, cho dù là hậu nhân của Lam thì đã sao? Trận chiến Cổ Linh Huyết Quan tranh bá, nói cho cùng cũng chỉ là vui đùa một chút. Cho dù Tiêu Lục không bài xích ma tộc, nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng hai chữ tiền mà khác biệt thế nào. Huống chi từ lúc nhìn thấy hai nữ nhân mặc trọng giáp này, trong lòng hắn đã dâng lên dự cảm chẳng lành. Thực lực của đối phương không hề yếu như vẻ ngoài. Nếu không dốc toàn lực, e rằng người chết chính là năm vị thủ tịch bọn họ. Thế công cường đại của năm vị thủ tịch tạo thành một luồng năng lượng cuồng bạo, khiến cho mặt đất trong phạm vi mấy dặm xung quanh bị lún xuống cả trượng. Mà đây là kết quả của việc bọn họ đã cố gắng khống chế pháp lực. Mà ở ngay trung tâm, hai nữ nhân mặc trọng giáp kia vô cùng chật vật. Hai người một trước một sau. Nữ nhân đi phía trước có vóc người cao hơn một chút, trọng giáp trên người nặng nề hơn. Lúc này nàng ta đang cầm một tấm chắn lớn bảo vệ nữ nhân còn lại ở phía sau lưng, nhưng năng lượng cuồng bạo bốn phía vẫn khiến cho trọng giáp trên người bọn họ xuất hiện vết rách. Tấm chắn lớn kia cũng bị hỗn độn kiếm khí đánh cho thủng một lỗ, không thể nào sử dụng được nữa. Mặc dù nhìn thì có vẻ như đối phương không thể chống đỡ được, nhưng đám người Tiêu Lục vẫn tấn công dồn dập không hề ngừng nghỉ. Trải qua âm phong gào thét vừa rồi, ai cũng biết thủ đoạn của đám ma tộc này quỷ dị khó lường. Trước khi hoàn toàn nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Tốt lắm. Giọng nói của nữ ma tộc vang lên giữa những tiếng gầm rú của gió báo, không còn nhẹ nhàng linh động như lúc trước. Biết rõ thân phận của chúng ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu dừng tay. Lũ trẻ ma tộc bây giờ đúng là càng ngày càng vô dụng. Đã vậy thì chúng ta sẽ tác thành cho các ngươi. Vừa dứt lời, nữ nhân cầm tấm chắn lớn kia đột nhiên ném tấm chắn đi. Trong sắp ở cánh tay và chân cũng rơi xuống, lộ ra làn da đỏ au trơn bóng, vô cùng bắt mắt. Nhưng mà còn chưa kịp nhìn kỹ làn da trắng như ngọc kia, theo trọng sắp rơi xuống, một cỗ ma khí kinh người bộc phát ra, tạo thành một luồng kinh phong mãnh liệt, khiến cho công kích của năm vị thủ tịch lệch đi. Sau đó nữ ma tộc kia thét lên một tiếng, hai tay hợp lại, một cái giới màu đỏ hiện lên ngăn cản tất cả công kích của năm vị thủ tịch bên ngoài. Năng lực phòng ngự còn mạnh hơn tấm chắn lớn lúc nãy rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thì ra trọng giáp trên người nữ ma tộc này không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để áp chế lực lượng của bản thân. Giáp trụ càng ít, lực chiến đấu càng mạnh. Loại thiết lập thật là khiến người ta vui mừng này. Tiểu Lục cười lạnh nói, mọi người cố gắng lên, bắt à ta cởi thêm vài món nữa. Không cần quá lâu, càng nhiều pháp thuật công kích như mưa rền gió dữ ập xuống. Cái thân màu đỏ của nữ ma tộc kia lùng đầy sắp đổ. Bất đắc dĩ, giáp ở bụng, giáp ở vai lần lượt rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Mà cái giới màu đỏ kia rốt cuộc cũng ổn định lại. Cố lên, sắp lột hết rồi. Nhưng khi nói ra những lời này, Tiểu Lục lại nhíu mày. Hắn và Lam ở chung một thời gian dài như vậy, vậy mà hắn không hề biết ma tộc nhất mạch Đoạn Thường Sơn lại có loại thiết lập này. Càng không biết vị thiếu nữ một mực ăn không đủ no kia, hóa ra từ đầu đến cuối đều che giấu thực lực của mình trước mặt hắn. Hắn đã sớm đoán được, làm có lẽ không đơn thuần như vẻ ngoài, nhưng cũng không ngờ nàng ta lại che giấu sâu như vậy. Có điều bây giờ không phải để lúc cần nhắc ngũ linh huyết quản, bởi vì nguy cơ đã cận kề. Theo trơn phục của bộ giáp trên người thiếu nữ ma tộc dần được giải trừ, lực lượng trên người của nàng ta cũng tăng lên kịch liệt. Khi bộ giáp nặng nề dần dần chuyển biến thành tình thú, vậy thì lực lượng của nàng ta lại tăng vọt, thình lình vượt qua cấp độ của 5 tên thủ tịch đệ tử. 5 người liên thủ với nhau cũng có thể áp chế được các nàng. Mà cho đến lúc này, trên người thiếu nữ ma tộc vẫn còn mấy món giáp mấu chốt chưa tháo xuống, vừa che giấu những phần nhạy cảm, vừa khiến người ta ý thức được tiềm lực của nàng ta vẫn còn sâu không lường được. Ngay khi Tiêu Lục đang đoán xem nàng ta rốt cuộc có giải phóng toàn bộ sức mạnh trong một lần hay không, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong lồng sáng, thân hình hai vị thiếu nữ ma tộc biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng rên khẽ của Chu Mộc Mộc, sau đó là tiếng va chạm mạnh khi thiếu nữ bị vật nặng đánh trúng, bay ngược về phía sau mấy trăm trượng rồi đâm thẳng xuống lòng đất. Không cần quay đầu lại, Tiểu Lục cũng biết đây chính là phản kích của thiếu nữ ma tộc. Bởi vì tuy các nàng ta không thấy đâu, nhưng bộ giáp vẫn còn vứt trên mặt đất, nguyên một bộ giáp trụng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hai thiếu nữ kia lúc này đang chạy mà người trần như nhộng. Ma tộc quả nhiên là ma tộc, thật đúng là phóng túng. Nhưng đối phương cũng phải có đủ tự tin mới có thể phóng khoáng như thế. Bởi vì sau khi cởi bỏ hai món giáp cuối cùng, tốc độ của các nàng đã nhanh đến mức khiến người ta khó lòng phản ứng, càng không cách nào nắm bắt được vị trí. Trong lúc vội vàng, quả thật là Quỳnh Hoa và Trạm Tử Dạ liên tục đánh trượt, còn Hạng Lương cẩn thận thì hoàn toàn không tìm được cơ hội ra tay. Dù cho Tiêu Lục có muốn nhìn cũng biết với thị lực ở cảnh giới hiện tại của mình thì căn bản là không thể nhìn thấy gì. Thế nào mới gọi là chạy trần truông ở cảnh giới cao nhất? Chính là thế này đây. Mẹ kiếp, đúng là gặp phải ma vương rồi. Tiêu Lục chợt nheo mắt, trong lòng lần cuối cùng đánh giá thiếu nữ ma tộc, sau đó dứt khoát thay đổi chiều số. 5 người liên thủ, vậy mà ngay cả bóng dáng của thiếu nữ ma tộc cũng không bắt được. Điều này chỉ có thể nói rõ thực lực của hai bên đã có chênh lệch. Trong tình huống này, liều mạng cũng chỉ tự rước lấy nhục nhã, nhất định phải dùng đến át chủ bài. Tiêu Lục đưa tay vào trong túi giới tử, ngón tay khẽ động, móc át chủ bài ra. Một cây nấm lốm đốm màu cam đỏ, chính là món quà nhỏ mà Nam Cực Tiên Ông tặng cho hắn. An Đại đã đi theo vị tiên ông mấy trăm năm, nuốt cây nấm có vị đắng chát này vào, Tiêu Lục chỉ cảm thấy Kim đan trong ngọc phủ như muốn nổ tung, năng lượng cuồng bạo tỏa ra xung quanh, khiến cho 206 thành kiếm cốt rung lên bần bật, tựa như những cây cột chống trời bằng ngọc bích bị cuồng phong xé rách từng đoạn, sau đó theo gió kéo dài ra, càng dài càng thô. Không một nam nhân nào để từ chối việc gia tăng kích thước, nhưng nếu cái giá phải trả là nỗi đau đớn xé ruột xé gan, khiến cho nguyên thần cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, có lẽ sẽ có rất nhiều người bắt đầu do dự. Nấm biên lớn có mùi vị cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng Tiêu Lục tu luyện vô tướng công từ đầu đã quen thuộc với việc sóng vai cùng đau đớn. Sắc mặt không thay đổi, hắn khiến cho thân thể của mình phình to ra vạn lần. Một cự nhân cao trăm trượng xuất hiện giữa cánh đồng hoang vu của ma giới. Cái gì? Đồng bạn bên cạnh lập tức kinh hô thành tiếng. Mọi người đều là thủ tịch ngũ tuyệt, mọi người đều có át chủ bài lúc nguy cấp. Ví dụ như lục tiền kiếm của Quỳnh Hoa chính là một trong số đó. Thế nhưng át chủ bài của Tiêu Lục hiện nhiên nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Hai thiếu nữ ma giới cũng ngạc nhiên. Nhân cơ hội hiếm có này, Tiêu Lục bước ra một bước, sau đó dẫm mạnh chân xuống, đất trung núi chuyển, mặt đất trong phạm vi vài dặm xung quanh bị một cước của Tiêu Lục dẫm đến nứt toác, vô số kẻ đất sâu không thấy đáy xuất hiện. Cùng lúc đó, tiếng kêu của hai thiếu nữ ma tộc vang lên. Chỉ trong nháy mắt đã bị Chu Mộc Mộc đánh úp. Tiêu Lục đã đại khái tính toán ra phạm vi hoạt động của các nàng. Trong trường hợp hắn không kịp phản ứng, có lẽ là trong vòng bán kính một dặm. Dù Tiêu Lục có dựa vào nấm để phình to vạn lần, thì bàn chân cũng không thể bao phủ phạm vi một dặm. Nhưng khi hắn hóa thành cự nhân, lại bỗng nhiên cảm thấy trong đầu lóe sáng. Vô tướng kiếm vực và hỗn độn phá thiên kiếm khí bỗng nhiên có sự liên kết, sau đó dung hợp vào nhau, bao bọc lấy bàn chân. Một cước này dẫm xuống, pháp lực bộc phát, sinh linh trong phạm vi một dặm đều bị tiêu diệt. Hai thiếu nữ ma tộc kia căn bản không thể trốn tránh. Quả nhiên không hổ là A Đạt, đã ở bên cạnh Nam Cực Tiên Đồng mấy trăm năm, uy lực thật sự. Thế nhưng ngay khi Tiêu Lục và những người khác còn đang âm thầm kinh hãi trước uy lực của một đòn này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói mệt mỏi nhưng lại đầy đáng ý. Ra là vậy, đây chính là chỗ dựa của các ngươi. Tiêu Lục nghe vậy thì giật mình, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy hai thiếu nữ ma tộc đang dìu nhau đứng trên một ngọn núi nhỏ ở phía xa xa. Hai người kia trông có vẻ chật vật, người cao hơn trong số đó bị thương khá nặng, gần như không thể đứng vững. Dưới vòng vây hãm của năm vị thủ tịch, thiếu nữ ma tộc vẫn ứng phó trôi chảy, vậy mà lại bị một cước của Tiêu Lục dẫm cho trọng thương. Có thể thấy được công hiệu của cây nấm mà Nam Cực Tiên Ông để lại. Nhưng lúc này cây nấm thần kỳ kia đã không còn trong tay Tiêu Lục nữa. Vị thiếu nữ ma tộc trông có vẻ trẻ hơn, sang người cũng nhỏ nhắn hơn, đang cầm túi giới tử của Tiêu Lục. Sau đó nàng ta dùng những ngón tay thon dài của mình lần lượt lấy ra những cây nấm thần kỳ trong đó. Còn quy tắc túi giới tử không thể mở ra, nếu không phải chủ nhân thì hình như không tồn tại đối với nàng ta. Tiêu Lục nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt nghiêm nghị. Cũng không có gì là không thể tưởng tượng nổi. Bản thân hắn đã có át chủ bài nghịch thiên, vậy thì thiếu nữ ma tộc có thực lực cao hơn hắn chẳng lẽ lại không có át chủ bài? Chắc hẳn là nàng ta đã dùng át chủ bài mới có thể sống sót sau khi hắn dẫm xuống, đồng thời cướp đi túi giới tử của hắn. Đáng tiếc lúc này mới nhận ra thì đã muộn. Tiêu Lục thở dài tiếc nuối, thân hình từ một cự nhân khổng lồ trở về lại người bình thường. Còn thứ hắn nghe thấy là giọng nói đầy tự tin của thiếu nữ ma tộc. Hà hà, không ngờ trên đời này lại có thứ thần diệu như vậy. Chỉ một cây nấm nhỏ bé lại có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Vừa nói, thiếu nữ ma tộc vừa chia ra hai cây nấm, đưa cho tỷ tỷ của mình mỗi người một cây, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc cùng một loại nấm có thể sẽ có tác dụng phụ khác nhau với mỗi người, chứng tỏ nàng ta vô cùng tự tin và khả năng tiêu hóa của mình. Sau đó hai tỷ muội lắc được một chút, sắc mặt bỗng nhiên sành đét rồi ngã vật xuống đất. Tiêu Lục ngây người hồi lâu, sau đó nhìn đám người Quỳnh Hoa đang nghi hoặc rồi lắc đầu thở dài. Ấy da, ra mặt nấm bậy bạ cỡ đấy, hai nữ nhân ma tộc này quả thật không có chút kiến thức khoa học nào. Nói xong hắn bước lên đỉnh núi, cẩn thận đánh giá hai thiếu nữ ma tộc. Sau đó Tiêu Lục lại quay đầu lại hỏi những người khác, chúng ta có nên làm gì họ không? Ma tộc quả nhiên là ma tộc. Hai lần tiên ma đại chiến, sức sống mãnh liệt của ma tộc đã in sâu vào tâm trí của tu sĩ nhân loại. Chặt đầu, phá hủy trái tim đều không thể khiến chúng mất mạng. thậm chí là những tổn thương trong linh hồn cũng không thể thực sự đánh gục được chúng. Hơn nữa phần lớn ma tộc đều có khả năng kháng độc tố cao hơn con người. Những loại độc dược có thể khiến người ta mất mạng ngay lập tức ở Cửu Châu có thể chỉ là món tráng miệng của ma tộc thôi. Bởi vậy cho dù ăn nấm linh tinh, hai thiếu nữ ma tộc cũng không chết ngay, mà chỉ hôn mê bất tỉnh. Mà năm người Tiêu Lục cũng không định kết liễu các nàng, bởi vì đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của bọn họ ở ma giới. Muốn tìm hiểu chân tướng của ma giới, bọn họ cần phải thẩm vấn ai đó. Chúng ta có nên làm gì hạ họ hay không? Tiêu Lục chỉ vào hai tỷ muội ma tộc đang hôn mê trên đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm túc. Người muốn làm gì họ? Chu Mộc Mộc cảnh giác nhìn Tiêu Lục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay đang di chuyển trên thân hình yêu kiều của thiếu nữ ma tộc. Đừng có mà làm loạn, dù sao họ cũng là ma tộc đấy. Trảm Tư Dạ thì nói, theo như ghi chép trong các tài liệu cổ, việc xâm hại tình dục có thể là suy yếu ý chí chiến đấu của kẻ địch, nhưng cũng có thể nhiều trường hợp ngoại lệ, bởi vì không thể áp dụng đại trà. Còn về tác dụng của nó đối với ma tộc, có rất ít nghiên cứu về vấn đề này, bởi vậy tài liệu cũng không được đầy đủ. Tiểu Lục, nếu người không ngại, ta hy vọng có thể quan sát và ghi chép toàn bộ quá trình, đồng thời thu thập dữ liệu. Việc này rất có ích cho việc nghiên cứu về sau này. Tiểu Lục im lặng một lát, lại nói, trong đầu của ngươi, các ngươi ngoài chuyện đồi trụy ra, còn có thể nghĩ đến chuyện gì đứng đắn hơn được không? Chu Mộc Mộc há hốc mồm, không thể tin được có ngày Tiêu Lục lại lên mặt dạy đời người khác. Khi hai thiếu nữ ma tộc tỉnh lại, phát hiện bản thân bị đối xử vô cùng tàn nhẫn, toàn bộ tu vi của hai thiếu nữ ma tộc đều bị phong ấn. Thủ pháp phong ấn vô cùng tinh diệu, khiến cho các nàng không thể phản kháng. Cho dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thi triển. Các nàng bị ép phải mặc quần áo vào, hơn nữa còn không chỉ một bộ. Ngoài bộ giáp đặc chế của bản thân, bên trong còn có thêm 7-8 lớp y phục, bên ngoài còn có 4-5 lớp áo choàng. Ngay cả khuôn mặt cũng bị vải lụa quấn chặt, còn bị bịt kín mắt, bịt kín không một kẽ hở. Không biết là ai đã nghĩ ra ý tưởng này. Cách nghĩ thật đơn giản và mộc mạc, nhưng mà lại rất hiệu quả. Bởi vì hiện tại các nàng ta không thể sử dụng chút sức lực nào. Việc cởi bỏ giáp trụ để bộc phát sức mạnh có hai yếu tố quan trọng. Một là trước khi bộc phát phải dùng giáp trụ đặc chế để áp chế tu vi trong một khoảng thời gian rất dài. Hay là sau khi cởi bỏ giáp trụ, cơ thể phải tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài, không có được bất kỳ vật cản nào. Hiện tại các nàng ta đã giải phóng toàn bộ tu vi dự trữ, không còn gì để tích lũy nữa. Hơn nữa làn da lại bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, đúng là bất lực. Nhưng so với đống quần áo rườm rà này, thứ thực sự khiến các nàng lo lắng chính là cây nấm đã nuốt vào bụng. Đó là loại độc dược khiến cho cả ma tộc cũng phải e ngại. Nếu không phải hai nàng đều là những thiên tài hiếm có của ma tộc, thì khi nãy đã hồn phi phách tán rồi. Hiện tại tuy hai người may mắn sống sót, nhưng ngũ tạng lục phủ đều như bị thiêu đốt, cộng thêm việc bị phong ấn tù vì. Các nàng ta đã không còn chút sức lực nào. Hai cây nấm đã thay đổi tất cả. Trước khi hồn mê, các nàng ta đã phát hiện ra tác dụng của cây nấm không giống như mình dự đoán. Lúc đó các nàng ta đã biết mình thua, thua bởi một âm mưu thâm độc và hèn hạ. Tên tiểu nhân xảo trá kia đã cố tình dùng cây nấm to lớn để thu hút sự chú ý của các nàng. Đợi khi các nàng ta liều mạng sử dụng bí thuật để cướp đoạt cây nấm thì cũng là lúc rơi vào bẫy. Nhưng đã thua là thua. Theo quy tắc của ma tộc, kết cục của kẻ thua hoặc là chết hoặc là phải chịu đựng những điều còn kinh khủng hơn cả cái chết. Thân là ma tộc, các nàng ta đã sớm có giác ngộ này. Chúng ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Ngay khi hai thiếu nữ ma tộc đã gần như tuyệt vọng, Tiêu Lục bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thứ mà các người che giấu rốt cuộc là gì? Thực ra Tiêu Lục cũng rất tò mò. Nếu hai thiếu nữ ma tộc này không nói không rằng mà ra tay với hắn, hắn cũng chẳng lấy làm gì lạ. Cho dù là thân phận tu sĩ nhân loại của hắn bị bại lộ, hay là do bản tính khát máu của ma tộc, thì việc xảy ra xung đột ở ma giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng nàng ta lại nói phía trước chẳng có gì, điều này mới là bất thường. Mặc dù hắn có thể bỏ mặc hai nàng ta mà tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau khi đã phải chịu thiệt thôi, Tiêu Lục cảm thấy cẩn thận vẫn hơn. Không phải đứa ma tộc nào cũng sẽ ngốc nghếch ăn phải cây nấm của hắn. Thế nhưng khi nghe câu hỏi của Tiêu Lục, hai thiếu nữ ma tộc đang bị trói chặt kia đều giật mình. các người rốt cuộc là ai? Nếu Tiêu Trục nghe vậy, nhíu mày, đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Hỏi phía trước có gì lại bị nghi ngờ thân phận? Chẳng lẽ thứ ở phía trước là bí mật mà tất cả ma tộc đều biết? Hay là câu nói phía trước chẳng có gì của các nàng ta, còn có ẩn ý khác? Bản thân hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cho nên vừa mở miệng đã để lộ sơ hở rồi. Nếu đã vậy, chỉ bằng nói thẳng ra, chúng ta là tu sĩ đến từ Cửu Châu. Nhân loại à? Vừa dứt lời, một trong hai thiếu nữ ma tộc đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên bật dậy, tu vi vốn đã cạn kiệt bỗng nhiên bùng nổ. Thế nhưng sau khi bị Tiêu Lục mặc cho mấy chục lớp y phục, hiệu quả áp chế quá mạnh, nàng ta vừa mới đứng dậy đã ngã quỵ xuống. Nhưng cho dù đã ngã xuống, nàng ta vẫn không ngừng mắng chửi, cả người lại dám bén bảng đến đây. Thiếu nữ còn lại cũng phẫn nộ nói, nói như vậy tuyến đường giữa hai giới đã được mở lại, tốt lắm, chúng ta nhất định sẽ tiêu rụi Cửu Châu đại lục, trả lại gấp trăm ngàn lần những đau khổ mà chúng ta phải gánh chịu trong suốt vạn năm qua. Nghe vậy, năm vị thủ tịch đệ tử đều sáng mắt lên. Bọn họ đến ma giới là vì cái gì? Ngoài mục đích ca nhận ra, đều là điều tra trần tướng của tiền bà đại chiến, cũng là một trong những nhiệm vụ chính. Hai nữ ma tộc này hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, không hỏi các nàng ta thì hỏi ai? Đau khổ suốt vạn năm là chỉ chuyện gì? Tiêu Lục hỏi. Theo như ghi chép của Cửu Châu, kẻ khơi mào chiến tranh chính là ma tộc các ngươi, các ngươi là kẻ gây chiến còn muốn trả thù. Hai thiếu nữ ma tộc đồng thời rống giận, thốt ra những âm tiết khó hiểu. Đáng tiếc là đám người Tiêu Lục không tài nào hiểu được, bởi pháp thuật ngụy trang bọn họ thi triển khi đến ma giới hiệu quả có hạn, ít nhất là dịch thuật không được trọn vẹn. Có điều ai cũng đoán ra hai nàng ma tộc này đang chửi bậy. Có lẽ hai cô nàng ma tộc mắng chửi vẫn chưa hạ giận, bèn nhảy dựng lên. Hơn nữa lửa giận ngút trời khiến hai nàng đứng thẳng được mà không ngã. Trong đó A cao lớn cố gắng nhảy nhót, ý đồ nhau đến đánh Tiêu Lục. Đáng tiếc, vì bị bịt mắt, nên Tiêu Lục chỉ cần bước sang ngang hai bước là A ta đã dẫm phải đá, lăn lồng lốc xuống núi. Nhân lúc hạng đường xuống núi khiêng A ta, Tiêu Lục tiếp tục chất vấn A nhỏ con hơn nữa. Chỉ bằng ma tộc các ngươi mà cũng dám mơ tưởng xâm chiếm Cửu Châu đại lục. Trước sau hai lần bị đánh cho thảm bại, giờ đây lại để cho đám kim đan chân nhân trẻ tuổi tài cao như chúng ta đặt chân đến đất ma giới. Cả người lấy đâu ra tự tin mà khơi mào chiến hỏa ở Cửu Châu? Tin hay không, chúng ta chỉ cần một tay cũng đủ san bằng ma tộc các ngươi. Nàng ma tộc nhỏ con xem chừng sắp bị chọc điên lên. Tiêu Lục quay đầu cười nói với Chu Mộc Mộc, cảm giác không hiểu nàng ta nói gì mà vẫn được mắng chửi thống khoái, thật sướng mồm. Chu Mộc Mộc thở dài, đừng đùa nữa, lo chuyện chính sự đi. Vẻ mặt của Tiêu Lục nghiêm lại, ta không có đùa. Thông qua phản ứng của nàng ta, ta đã đoán ra hai chuyện. Thứ nhất, năm đó ma tộc bị đánh cho thảm thật, vạn năm trôi qua vẫn chưa hồi phục. Thứ hai, ma tộc các ngươi không có sức lực đâu mà xâm lược Cửu Châu. Bởi vì khi ta nghi ngờ năng lực của các ngươi chẳng thể hiện được gì, chỉ biết gào thét ầm ĩ. Thứ ba, chính vì vậy, ma tộc các ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện xâm lược Cửu Châu, thậm chí còn chẳng quan tâm đến tình hình của nhân loại. Điểm đã có thể thấy rõ qua việc các người không nhận ra thân phận của chúng ta. Tiểu Lục suy đoán không phải là không có lý, nhưng chỉ dựa vào điểm này thì có vẻ nông cạn. Vì vậy mấy người bàn bạc quyết định giải quyết hai ả ma tộc này rồi đến vùng đất trống không kia tìm hiểu. Tiểu Lục vừa định ra tay kết liễu thì bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một mảnh hoang phủ tĩnh mịch, không có gì khác thường, giống như động đất thông thường. Nhưng Tiêu Lục cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn nhíu mày nhìn sang Quỳnh Hoa. Trong số những người có mặt, Quỳnh Hoa là người có tu vi cao nhất, năng lực toàn diện nhất. Tiêu Lục không nhận ra điều gì khác thường, chứ chắc Quỳnh Hoa cũng không. Thế nhưng Quỳnh Hoa chỉ khẽ nhíu mày, hình như có nguy hiểm đang đến gần, nhưng ta vẫn chưa nhìn rõ. Tiêu Lục bèn chuyển sang sự chú ý sang hai ả ma tộc dưới đất. Là người bản địa, có lẽ các nàng ta hiểu rõ tình hình hơn nữa. Nhưng khi nhìn sang, hắn thấy hai người đang nằm bất động như xác chết. Này, hai người có biết động đất này là sao không? Chu Mộc Mộc sốt ruột lên tiếng hỏi. Đương nhiên đã không nhận được câu trả lời. Tiếp tục suy nghĩ một chút rồi vỗ vai Chu Mộc Mộc. Đi thôi. Đi đâu? Bọn họ im lặng, chứng tỏ kẻ đến rất mạnh. Bọn họ muốn mượn tay chúng ta để đồng quy vô tận. có thể khiến bọn họ có phán đoán như vậy, chứng tỏ thực lực đối phương rất mạnh. Bọn họ đã tự biết mình không còn đường sống, kết cục ra sao cũng mặc kệ, cho nên mới tỏ ra bình tĩnh như thế. Chu Mộc Mộc nghe xong cảm thấy có lý. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Đương nhiên là chạy, nhưng chúng ta không biết nguy hiểm đến từ đâu, cho nên chạy hướng nào cũng chưa chắc đã an toàn. Có điều ít nhất có một nơi có thể là góc an toàn nhất, đó là vùng đất trống không kia. Tiêu Lục không kịp giải thích cặn kẽ, nhưng những lời này đã đủ thuyết phục bốn người còn lại. Đi thôi. Quỳnh Hoa là người đầu tiên đứng dậy. Nàng đưa tay ra, dùng sợi dây tiền trói hai ả ma tộc lại, rồi bay về phía vùng đất bí ẩn kia. Thế Quỳnh Hoa đã hành động, những người còn lại không do dự nữa. Vượt qua ngọn núi, năm người rốt cuộc cũng đến được vùng đất bị hai ả ma tộc xem là cấm địa, nơi chẳng có gì cả. Đúng là chẳng có gì thật, chỉ có một khoảng đất trống. Nhưng khoảng đất trống này lại quá mức khác thường. Mặt đất bằng phẳng như cương trong phạm vi 10 dặm, sạch sẽ đến rợn người. Đúng lúc này mối nguy hiểm không rõ rốt cuộc cũng giáng xuống. Nó không đến từ một hướng cụ thể nào mà bao trùm cả trời đất, ập đến từ bốn phương tám hướng. Mây đen đặc trưng của ma giới bỗng chốc bị nhuộm đen hơn, cuồn cuộn kéo đến. Chỉ trong chớp mắt, đất trời ma giới đã bị bóng tối bao phủ. Cảnh tượng này khiến cho Tiêu Lục nhớ đến chuyện cũ. Đây là Hắc Triều. Vùng đất hoang phù, Hắc Triều Tây Sơn, nơi đó từng là nơi tu luyện quan trọng của Tiêu Lục. Tại Hắc Triều, Tiêu Lục đã tu luyện thành công phù tướng kiếm khí lì thể và luyện được cách thiêu đốt tiền thiền nguyên khí. Cũng tại Hắc Triều, hắn đã gặp một con chó ngốc. Sau đó con chó ngốc ấy đã đi theo hắn về Thần Kiếm Sơn, được xác định là Tây Di Ma Lạc. Hết tập 93.